Vạn giới pháp thần, chương 288, âm mưu trong lòng Hogwarts. Góc truyện audio.com, mấy lời này cũng chui vào tai của Umbrose và Takagi, hai người bên nhà Ravenclaw. Cô bé tò mò nói, cậu nghĩ Potter có vào nhà Slytherin của Viola không? Tất nhiên là không rồi. Tên nhóc này có dã tâm. Không, chính xác là khát vọng chứng tỏ mình. Nhưng nó cảm thấy mình không đủ khả năng. Nó tự ti, với lại ấn tượng của nhóc này với nhà Slytherin không tốt cho lắm. Bạn không thấy mồm nó liên lục mấp máy, đừng vô Slytherin. Đừng vô Slytherin, à, Ambrose vừa quan sát, vừa phân tích tất cả thông tin về tên chúa cứu thế này. Rất nhanh, kết quả hiện ra, cái mũ hét lên, Gryffindor, ha ha, thấy chưa, lần này hai tên tóc đỏ kia được mùa lớn rồi. Nhà họ vừa được Potter và Hermione. Vớ vẩn, năm nay cắp nhà thuộc về Gryffindor chứ không nói đùa. Ambrose vừa dứt lời, cả đại sảnh lại vang lên hai giọng nói quen thuộc. Tụi mình có Harry Potter rồi. Tụi mình có Harry Potter rồi. Bọn học sinh nhà sư tử với sự cầm đầu của anh em sinh đôi bắt đầu náo loạn cả lên. Thế là hết mấy tân sinh khiến Ambrose chú ý. Cậu không nhìn lên trên bục nữa mà quay đầu sang bàn với Takagi về công việc đầu năm cho Invention Club. Năm nay, câu lạc bộ sẽ phát động một cuộc tuyển thành viên mới. Nhưng thời gian sớm hơn năm ngoái nhiều, Ambrose đặt thời gian trong hai tuần học đầu tiên là phải xong. Mấy công việc chuẩn bị khác bọn họ đã chuẩn bị tốt từ hè rồi. Bây giờ chỉ cần dán thông báo và tuyển thôi. Tuy nhiên, Ambrose và Takagi hai người đang còn có một số vấn đề trong vòng phỏng vấn. Bộ câu hỏi và đề bài năm ngoái không dùng được. Nó đã bị phát tán khắp trường rồi. Vì vậy hai người đang chỉnh sửa lại đống câu hỏi năm nay một lần cuối. Lễ phân loại đã kết thúc. Sau đó là đến buổi tiệc. Bữa tiệc vẫn gồm mấy món truyền thống của trường. Và không lạ gì khi các linh hồn bắt đầu trồi lên từ đám thức ăn dọa bọn học sinh năm nhất. Thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và, chắc để cho quái dị, có cả những con bọ đờ. Rồi đến mục dặn dò trước khi đi ngủ của ông hiệu trưởng. Và một màn giới thiệu giáo viên mới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám gần như là đặc sản của Hogwarts trong 20 năm gần đây. Ông giáo viên mới, Quirrius Quirrell nhìn cả năm không chịu nổi. Ông ta không nói sõi được cả tên mình nữa. Trong khi đám học sinh lại chờ một màn giới thiệu độc đáo như năm ngoái. Cuối cùng, do không chịu nổi áp lực từ đám học trò, Quirrius Quirrell ngã ngửa bất tỉnh ngay tại chỗ. Chuyện này khiến cả lũ học sinh cười ồ lên, buộc giáo sư Albus Dumbledore phải đứng ra ổn định đại sành. Rồi ông nói, chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Tôi cũng được ông Flitwick, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học. Trong hành lang, ông giám thị Argus Filch vừa nhắc ta là 30 món đồ do anh em sinh đôi nhà Weasley bị cấm. Ai cần danh sách có thể liên hệ với thầy giám thị để biết thêm chi tiết. Cũng như năm ngoái, các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào chủ nhật đầu tiên tháng 11 trong học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với giáo sư Hút. Rồi, ông giáo sư bỗng trầm trọng, nghiêm túc hẳn xuống, ông nói rõ ràng, và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ 3 phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó. Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường. Một tuần học trôi qua chớp nhoáng. Không, phải nói là nửa tuần. Bọn họ khai giảng vào tối thứ tư, nên chỉ cần học vào thứ năm và thứ sáu mà thôi. Học sinh năm thứ ba như Ambrose và Viola đám người phải chọn học thêm ít nhất 2 môn tự chọn nữa. Cậu cũng không quan tâm lắm nhưng vẫn lựa ra ba môn. Chăm sóc sinh vật huyền bí, Care of Magical Creature, Tiên tri, Divination, và cổ ngữ Rune, Ancient Rune. Ba môn này phải nói là không cần học Umbro cũng biết. Cổ ngữ Rune thì cậu nghiên cứu từ trước khi học năm nhất cơ. Về phần các sinh vật huyền bí, Umbro đặc biệt yêu thích lĩnh vực này. Cậu cũng đã lôi tất cả sách ghi về bọn chúng trong kho báu của Ravenswap ra đọc hết một lượt. Còn tiên tri thì, nói thế nào nhỉ, Umbro đã học một lớp ngắm sao với các nhân mã khi ở thất đại đảo quốc. Cộng thêm với việc trong thư viện bán thần cũng có mấy chục quyển nói về vấn đề này. Còn Fayola và Takagi cũng học mấy môn giống cậu. Bọn họ nào còn đặt nặng kết quả học tập trong Hogwarts như trước. Giờ Takagi đang cố gắng đột phá ma pháp sư cấp 3. Cô bé chẳng muốn đi sau Fayola nhiều như vậy. Một chuyện khác, thông báo tuyển thành viên của câu lạc bộ sáng chế đã phát khắp toàn trường. Umbro vừa mới phê duyệt xong hơn 100 bản đăng ký. Nhiều hơn năm ngoái rất nhiều. Đến tận đầu chiều thứ bảy, Umbro, Takagi và Fayola ba người mới có dịp tụ hội ven hồ nước đen. Mắc còn đang bận việc về đội Quidditch nên không có mặt. Năm nay tên này được bầu làm đội trưởng đội chơi bóng nhà lửng. Mấy học sinh nhà lửng rất tự hào, luôn khoe khoang với học sinh nhà khác về vị đội trưởng Quidditch trẻ nhất trong vòng 300 năm. Kỷ lục mới Hogwarts này của họ, và Takagi là khuôn mặt mới trong bộ ba. Cô bé mới có mặt trong mấy cuộc gặp nho nhỏ của Umbro. Fayola và Mark ba người từ trong hè, đến tận khi tham gia vào nhóm, Takagi mới hiểu rõ mối quan hệ của ba nhân vật hot nhất trường hiện nay là thế nào. Và cả những tri thức hoàn toàn mới, những thông tin bí ẩn nhất trên đời, thứ khi tiết lộ có thể làm rung chuyển cả thế giới nữa. Về Voldemort vẫn còn sống, về các thế lực bí ẩn thừa sức đánh bay chúa tể hắc ám nữa. Sáng hôm nay, Umbro vừa nhận được thư của Bimin gửi tới. Đó là báo cáo chi tiết về vị giáo sư Quirrius Quirrell mới của ba người. Trong này ghi lại tất cả lý lịch, các mối quan hệ, tung tích, lịch trình làm việc, tất cả mọi thứ về ông ta. Chỉ liếc mắt qua, Umbro ba người nhận ra ngay điểm đáng ngờ là năm ngoái khi lão giáo sư này mất tích trong rừng rậm ở Đông Âu. Có cả báo đang tìm người nhà nữa đây này. Đọc kỹ thêm một chút. Ồ, chính tên mắt lơ chột mắt lại là người giới thiệu ông giáo sư lắp bắp với Voldemort. Takagi biết tin hơi chậm, giờ mới đoán ra nói. Đúng vậy, bọn chúng có âm mưu gì đó ở Hogwarts. Việc của chúng ta là tìm ra nó. Sao không bắt tên giáo sư này? Trói hắn lại ép hắn khai ra. Takagi nói thẳng, cậu nghĩ đó là cách hữu hiệu nhất, hơn cả ngồi ở đây đoán già đoán non. Mới đầu bọn mình cũng định vậy, nhưng tên Tom Riddle đó trốn kỹ quá, cả Muddler cũng không biết hắn trốn ở đâu. Huống chi là Quirrell, ta sẽ âm thầm phá hoại kế hoạch của Voldemort, buộc tên này phải hiện thân, đến lúc đó giải quyết cho gọn. Umbro giải thích, nếu mấy tay bộ pháp thuật ở đây sẽ phải nhặt hai mắt vì kinh ngạc. Ba đứa học sinh 14-15 tuổi mà dám ở đây bàn luận làm sao giết được chúa tể hắc ám. Và còn dụ hắn tới Hogwarts nữ chứ. Trong khi bọn họ sợ run cẩy sấy. Muốn né không được, chỉ ước hắn chết luôn đi hoặc không bao giờ trở lại anh nữa. Ngồi đối diện, Fayola đang ôm một tờ báo nhật báo tiên tri. Cô bé đặt một trang báo lên trên bàn và nói, không phải nghĩ nhiều, mình biết Voldemort cử Quirrell tới đây là để làm gì rồi. Đọc cái này đi, viền báo tin mới nhất về vụ cướp nhà băng Gringotts. Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cứ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào. Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó. Cùng ngày, một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay, nhưng chúng tôi sẽ không nói gì. Xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây. Viền báo, Khách trương.